Bắt súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 57. Tôi mỉm cười, mẹ kiếp, lại là cái kế cầu hiền xưa như trái đất. Nhưng dù có thèm lắm thì tôi cũng không thể đi được, bởi vì nếu tôi lột quần áo ra thì thiên hạ sẽ biết tôi là thằng Billy the Yellow, nghĩa là Billy da vàng liền. Tôi nói, à cảm ơn người bạn, tại sao bạn muốn dắt tôi đi chơi? Nói thiệt là tôi muốn làm bạn với Mr. Billy. Tôi muốn cho Billy biết rằng tôi rất quý mến Billy. Quý mến cái mã mẹ mày, tôi nhủ thầm trong bụng. Mày quý cái tài giết người thần sầu của tao thì có. À tốt, nếu thế thì sáng mai ông bạn cứ đem tiền chồng cho thằng Bảy Việt Nam My đi. Sau đó tôi sẽ gọi cho ông bạn rồi mình nói chuyện. Chuyện tiền bạc coi như xong rồi. Tôi hứa với Mr. Billy là tôi phải làm mà. Nhưng ông có thể cho tôi số điện thoại của ông để tôi liên lạc được không? À không. Sao vậy? À Billy the Black, nếu cần thì liên lạc người ta. Không ai liên lạc với Billy the Black được. Nhớ đừng quên 10.000 của thằng cha Bảy Đen. Chào. Nói tới đó tôi cúp máy liền cái cục. Khỏi cần phải nghe thêm, tôi gọi lại cho Thùy một lần nữa. Điện thoại nhà nàng vẫn còn bận. Tôi bắt đầu cảm thấy lo trong bụng. Tôi nhìn đồng hồ và giật mình, thấy lúc ấy đã hơn 10 giờ tối. Hóa ra chuyện ăn phở mà tôi tính là sẽ kéo dài chừng 15 phút đã kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Tôi trở ra, Bảy Đen hỏi, à nãy giờ ông nói chuyện với ai vậy? Tôi không trả lời mà lại hỏi, anh ở đây có bao giờ nghe tới cái tên Billy the Black chưa? À Billy gì? Billy the Black, một thằng Mỹ đen dữ tợn lắm. À, Billy the Black, Billy the Black. À, phải rồi, hình như tôi nghe người ta đồn là tối hôm qua chính nó là thằng đã giết người chứ không phải là ông. Tôi lắc đầu, phải, chuyện này chỉ có mình anh biết. Tôi giết nhưng tôi muốn nhường cái tiếng cho nó. Bảy Đen lắc đầu, hey, ông nói cái gì tôi không có hiểu. Thằng Billy the Black là thằng nào, làm sao mà ông gặp nó hồi tối được? Tôi làm dấu cho Bảy Đen ngừng nói. Khoan, chuyện này nhiều rắc rối lắm. Một ngày nào đó anh em sẽ biết. Nói thiệt với anh, ngay cả tôi mà tôi cũng không có hiểu nữa, thì anh làm sao hiểu được. Nhưng đại khái như thế này, tôi có một tin mừng cho anh. Tin gì? Ngày mai thằng Lino sẽ đem tiền tới chồng đủ cho anh 10.000. Bảy Đen vỗ tay lên bàn một cái. Ê, ông có nói giỡn với tôi không đó hả? Tôi lại lắc đầu. Anh Bảy, tôi không có thời giờ nhiều, tôi phải đi bây giờ, nhưng tôi muốn tóm tắt nói cho anh biết là ngày mai thằng Lino sẽ đem tiền tới cho anh, đúng 10 giờ sáng nó sẽ tới. Anh nhận tiền xong, đừng đi đâu hết, tôi sẽ gọi về khoảng 11 giờ để xác định chuyện này. Ông nói nghe ngon quá, nhưng nếu nó không tới thì sao? Nó không tới thì đời của nó tàn, tôi biết nó sẽ tới, có điều tôi muốn dặn anh vài điều. Ừ, dặn đi. Ông bây giờ muốn làm ông cố nội tôi á, bắt tôi lại tôi cũng lại nữa chứ nói gì vài điều. Thứ nhất á, anh đừng có tiết lộ gì về tấm hình của tôi và quá khứ của tôi với bất kỳ ai, kể cả với thằng Thịnh Gầy là đệ tử của anh nữa. Bảy Đen gật đầu. À, chuyện này dễ, coi như xong. Thứ hai á, là ngày mai đi gặp Lino, nói á, nó có hỏi bất kỳ một câu hỏi gì về Billy the Black hay về một thằng Việt Nam vừa mới xuống đây á, thì anh cứ bảo rằng anh và Billy the Black gặp nhau ở Algeria lúc anh đi lính bên đó. Ê trời đất ơi, nhảy dù có bao giờ đi Algeria đâu cha nội. Anh đừng có lo cái chuyện đó, bọn Đen này nó ngu lắm, không biết gì về lịch sử thế giới đâu. Anh cứ làm theo những gì tôi nói á, thì 10.000 đô sẽ lọt vào túi anh. Gì á, chứ nói phét vài câu để được 10.000 thì có khó gì, coi như xong. Chuyện thứ ba, nếu thằng Lino có đề nghị anh đi giao hàng cho nó nữa thì anh đừng có đi, coi chừng bị mắc bẫy của nó đó. Xin lỗi ông, tôi bị một trận thôi chứ không có bị lần thứ hai. Lần này tôi đắm cái cũ vào tụi nó. Thôi mình đi. Bảy Đen nhìn quay một lúc rồi giật mình nói, ê mẹ kiếp, cái thằng chó đẻ Thịnh Gầy đi mua mấy gói thuốc sao giờ này chưa thấy về. Mãi cho đến lúc đó tôi mới nhớ đến cái sự vắng mặt khó hiểu của Thịnh Gầy. Phải, đi mua mấy gói 3 số 5 ở đầu ngõ thì làm gì tới mấy tiếng đồng hồ mà chưa về không biết. Một lần nữa, giác quan thứ 6 nói cho tôi biết có một chuyện gì đó đã hoặc đang xảy ra ở ngoài tiệm phở mà nãy giờ chúng tôi không ai để ý. Tôi móc cây chính ly kiểm soát lại đạn dược rồi nhét vào lưng, bẫy đen lại bảo. À, cẩn thận, mình phải dọt ra liền bây giờ, đi từng người một. Tôi và bẫy đen lần lượt bước ra khỏi quán. Súng tuy không cầm tay nhưng sẵn sàng móc ra bất cứ lúc nào. Nhưng khi ra tới phía ngoài, đứng quan sát một lúc mà chẳng thấy có chuyện gì lạ cả. Chiếc xe của bẫy đen vẫn còn đậu ở trước cửa. Chúng tôi đứng như thế một lúc, bẫy đen lại nói. À, mẹ, chiếc xe còn đây mà không biết nó biến đi đâu mất tiêu. Tôi nóng lòng, muốn về xem thử Thùy như thế nào nên đề nghị với bẫy đen. Anh có muốn tôi chở anh về nhà không? Bẫy đen lắc đầu. À, thôi được, để tôi chở nó, chắc nó cũng gần đâu đây thôi. Tôi gật đầu rồi mở cửa xe leo lên. Vừa đút chìa khóa công tắc vào xe thì một chiếc Cadillac bóng lộn phóng vào bãi đậu mau như một cơn lốc. Bánh xe nghiến lên mặt đường kêu ken két. Xe chưa ngừng thì hai cánh cửa hông bật mở. Trên xe phóng xuống hai tên mặt mày bặm trợn. Cả hai thằng đều mặc đồ vest nhưng không gài nút. Không thằng nào cũng cộm lên một cục. Thằng tài xế ngồi im trên xe nhưng không tắt máy. Tôi biết ngay là bọn này tới đây để kiếm ai và kiếm để làm gì. Tôi buông chìa khóa công tắc, thò tay chụp cây chính ly ra cầm nơi tay. Tưởng gì cho bọn cắt ké này thì đối với tôi có nghĩa lý gì. Hai thằng chứ 10 thằng vào đây cũng chết. Tôi toàn mở cửa leo xuống nhưng lại đổi ý. Cứ ngồi đây coi thử chúng nó dở trò gì rồi can thiệp sao cũng được. Hai thằng Mỹ Trắng vừa xuống xe đi thẳng tới cửa quán. Một thằng đưa tay kéo cửa, nhưng cửa đã khóa. Bẫy đen nói với chúng. Hey, close, man, no food. Một thằng qua nhìn bẫy đen nói. Mẹ, tao không tới đây để ăn. Hơn nữa, tao không ngửi được cái thứ đồ ăn Việt Nam của tụi mày. Thằng kia đá vào cánh cửa nghe rầm một tiếng biểu lộ sự tức giận. Bẫy đen trợn mắt hỏi. Mày muốn gì? Thằng vừa đá quay sang nhìn bẫy đen sừng sổ. Mẹ, tao muốn gì thì mắc mớ gì tới mày. Cút cha nó ra ngoài kia cho được việc. Bẫy đen bước vài bước tiến tới gần chúng nó. Tôi thò tay trái nhẹ nhàng quay cái cửa kiến xuống để chuẩn bị. Khi bẫy đen đã tới gần một chút, thật bất ngờ, thật mãnh liệt, hắn co giò xúc một đá vào ngay giữa hạ bộ một thằng. Cú đá mạnh đến nỗi tôi ngồi tốt phía ngoài mà còn nghe được một tiếng bàn chân phóng đi. Dĩ nhiên, sau tiếng gió là một tiếng rầm và tiếng hự của thằng bị đá. Nó gục người tới trước như tờ giấy bị gấp đôi, rồi rớt một cái rầm xuống nền xi măng. Ngay từ lúc bắt tay với bẫy đen lần đầu tiên trên phi cơ, tôi đã đoán là anh chàng này phải là một tay võ nghệ hạng nặng. Tôi đã không lầm. Thằng còn lại vội vàng thò tay vào nách để móc súng, nhưng móc làm sao kịp với một người cỡ như bẫy đen. Chỉ một cái chớp là bẫy đen đã thò tay chụp cổ thằng khốn, tay kia bẻ ngược bàn tay hỗn láo ra sao. Đây là một thế võ khóa tay cực kỳ tàn độc mà chỉ có những cao thủ võ lâm mới làm được. Tôi thấy bẫy đen vẫn đứng yên một cách bình thản, quay lưng ra ngoài, trong khi thằng Mỹ thống người lên và rên rỉ rất là đau đớn. Cánh cửa chiếc Cadillac bật mở, có lẽ thằng tài xế bây giờ quyết định can thiệp nên nó bước xuống. Tôi nhìn thấy cây Uzi với cái ống hãm thanh dài thòng thòng trong tay nó, nhưng tôi chưa thèm phản ứng vội. Tôi biết nó chưa dám bắn, vì sợ e nổ súng trúng thằng bạn mình. Dĩ nhiên, khi nó tới gần được bẫy đen và kề được họng súng vào màn tang bẫy đen thì lại là chuyện khác. Biết vậy nhưng tôi vẫn chưa thèm có phản ứng. Thằng tài xế hòm cây súng ra trước, từ từ tiến tới sau lưng bẫy đen. Tôi cũng nhẹ nhàng mở cửa xe bước xuống để coi thử thằng này làm được cái trò gì. Vì bẫy đen đang đứng quay lưng ra ngoài nên không hay biết gì cả. Hắn hơi đẩy mạnh cánh tay để thằng Mỹ phải rú lên một tiếng. Hắn hỏi. Mày á, nói đồ ăn Việt Nam mi của tụi tao là đồ ăn ra làm sao? Ê, mẹ, đau đau quá, coi chừng tao gãy tay. Bẫy đen nặc lớn. Ê, gãy tay hả? Chưa gãy đâu, bây giờ mới gãy nè. Tiếp theo đó, tôi nhìn thấy bàn tay của bẫy đen xoay nhẹ một vòng. Chỉ có thế thôi là thằng Mỹ rú lên một tiếng đau đớn và tiếp theo đó là một tiếng rắc thật mạnh người vang lên. Tôi đứng ngoài xe mà còn thấy muốn nổi gai ốc. Bẫy đen vừa bẻ gãy tay thằng khốn nạn. Nhưng thằng tài xế bây giờ đã tiến tới gần lắm, chỉ cách còn hai bước. Nó phóng tới kề cây Uzi vào lưng bẫy đen. Tôi liền nhấn cò cây chính ly mà mình đã chuẩn bị từ nãy giờ. Phát đạn đầu tiên tôi thổi tung cây Uzi bật ra khỏi tay thằng khốn. Nó giật mình, đang loay hoay nhìn ngó giáo giác như để tìm hiểu việc gì vừa xảy ra, thì tôi để thêm một phát nữa vào giữa con mắt trái còn chưa hết kinh ngạc của nó. Thằng bắn lén xoay một vòng rồi rụng xuống nền nhà, ngay sau lưng Bảy Đen. Nghe tiếng nổ, Bảy Đen quay lại để vừa vặn nhìn thấy phát đạn thứ hai của tôi xuyên qua óc thằng bắn lén, đẩy một mớ óc não bắn ra vào người Bảy Đen. Bảy Đen trố mắt nhìn tôi, nhìn cây Uzi nằm dưới thềm nhà bằng một cặp mắt kinh ngạc vài giây đồng hồ, rồi mới phê bình. Hey, quả là tai thần xạ, tôi không biết. Nhưng câu nói chưa chấm dứt thì thằng Mỹ ở phía sau lưng Bảy Đen đã lợi dụng lúc sơ ý của Bảy Đen mà dùng hết sức nhào tới hút thật mạnh vào lưng hắn. Bảy Đen nhào tới trước, thằng Mỹ vội vàng thò bàn tay chưa bị gãy vào trong nách. Tôi nhắm họng súng vào trán thằng khốn, toàn bấm cò, nhưng nhận ra một chuyện đó vô ích. Bảy Đen quả là một võ sĩ thượng hạng, dù bị bất ngờ hút vào người, nhưng chỉ nhào một bước thôi là Bảy Đen dừng lại được ngay. Dừng lại và chân của hắn móc ngược ra phía sau một đá. Thằng Mỹ chưa móc được cây súng trong tay thì đã hự lên một tiếng, dội ngược ra sau. Bảy Đen xoay người, móc thêm một đá giống như Lý Tiểu Long đá trong phim Đường Sơn Đại Huynh vào mặt nó. Cú đá quá mạnh, đẩy bật thằng Mỹ vào tường, nghe đến rầm một tiếng. Nhưng màn biểu diễn võ thuật của Bảy Đen chưa chấm dứt nơi đây. Hắn tiến thêm một bước rồi bất ngờ xoay người hất ngược thêm một đá thứ ba, cũng giống như Lý Tiểu Long đá cú ân thưởng cuối cùng. Cú đá này bay thẳng vào ngực thằng Mỹ, nó học ra một búng máu tươi rồi rụng xuống như một bao gạo. Tôi nói, à, coi chừng ông giết nó rồi ông ơi. Bảy Đen lắc đầu tỉnh bơ. Ê, chết rồi chứ làm sao mà sống nổi, chưa có đứa nào chịu nổi ba đá của tôi mà. Tôi chạy tới khom người xuống kéo cổ thằng Mỹ vừa bị đá lên, nó đã chết thật. Đúng lời như Bảy Đen nói, tôi thò tay giật cây chính ly trong nách của nó đưa cho Bảy Đen rồi quay sang cái thằng đang nằm bên cạnh. Thằng này cũng đã chết ngắt ngay từ lúc bị cú đá vào cái dế của nó. Tôi lắc đầu kinh ngạc. Ê, trời ơi, ở Việt Nam ông làm nghề gì mà võ nghệ của ông dữ vậy cha? Đá một cái là con người ta chết liền. Ê, ở Việt Nam tôi là lính dù chứ làm cái gì, nhưng tôi học võ từ hồi nhỏ. Cánh cửa nhà hàng bật mở, hai vợ chồng chủ tiệm ló đầu ra. Bà vợ nhìn thấy cảnh chết chóc và máu me tùm lum ngay trước quán mình thì bụng miệng hú lên một tiếng. Ông chồng thì há mồm, đứng ngó sững chúng tôi. Tôi vội vàng kéo hai ông bà trở vào và nói, đây là hai cái thằng ăn cướp toàn tới ăn cắp xe nhưng bị chúng tôi biết được. Hai ông bà cứ trở vào, giữ kín chuyện này đừng cho ai biết. Nếu họ biết thì họ kêu ra tòa làm chứng mất công lắm, không chừng còn bắt đóng cửa tiệm luôn nữa đó. Ông chủ tiệm nghe thế liền nói, à thế thì chúng tôi chả dám, à, thôi đi vào mình, nhớ nhé, mình không nghe thấy gì hết ngã. Tôi đế thêm, à phải đó bác, cứ như thế là yên ổn làm ăn, vô phút thì mới đáo tụng định, phiền toái lắm. Hai ông bà chủ quay trở vào, tôi quay ra nhìn thấy Bảy Đen đang đứng xả vội nước để giặt chiếc áo đẫm máu của mình. Có một vài người hiếu kỳ Việt Nam đi tới coi, như Bảy Đen chỉ cần hét lên một tiếng là ai nấy giọt hết. Tôi nhăn mặt nói, ê, cái áo dính máu đó quăng mẹ nó đi anh ơi, anh còn giặt làm gì, tính mặc lại hả? Chớ sao không, áo này tôi mua gần 20 bạc, mới mặc có vài lần, đâu có bỏ được. Tôi lắc đầu hết ý kiến, tôi nói với Bảy Đen, mình á phải thủ tiêu mấy cái xác này. Bảy Đen lắc đầu, ê, thủ tiêu làm mẹ gì, cứ việc để đó để dằn mặt mấy cái thằng Việt Nam ở đây. Thật là một sự suy nghĩ lạ lùng, mẹ kiếp tưởng dằn mặt ai chứ dằn mặt mấy thằng Việt Nam ở đây thì dằn mặt làm gì. Tôi nói, không có được anh ơi, anh biết bọn người này lực lực của ai không? Không, tụi này á là người của gia đình Gardino, tôi không muốn ngày mai chúng nó tới đây để đốt hết cái khu làng Việt Nam này. Bảy Đen nói, ê, Gardino là tụi nào? Là chúa chồng Mỹ mafia ở Mỹ đó, chúng nó là cái bọn đi kiếm tôi đó. Cái tôi không hiểu là tại sao chúng nó biết tôi ở đây mà xách súng tới kiếm. Nói tới đó tôi chợt nhớ đến Thịnh Gầy, tôi nói với Bảy Đen, tôi cũng nghĩ mấy thằng chó đẻ này và Thịnh Gầy có cái gì liên quan với nhau á. Bảy Đen đứng thẳng người lên, nhìn vào chiếc Cadillac và nói, phải, tôi cũng nghĩ như ông vậy. Nhưng không lý cái thằng Thịnh Gầy á, nó dám phản mình à. Tôi chơi thằng này đã lâu, tôi biết nó không bao giờ dám làm phản. Tôi không có nói nó làm phản, tôi chỉ sợ nó bị tụi kia thanh toán rồi thôi. Bảy Đen nghiến răng, À, vậy thì mình phải đi kiếm cái thằng Thịnh Gậy mới được. Tôi đồng ý, nhưng mình phải thủ tiêu mấy cái xác này trước đã. Thủ tiêu xong đi kiếm tụi nó cũng chưa có muộn. Bỉ Đen suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. À, ông nói có lý. Bây giờ mình phải thủ tiêu chúng nó bằng cách nào đây? Tôi chỉ vào chiếc Cadillac bóng lộn đang còn nổ máy của chúng nó. Ê, dễ ợt. Mình thảy cái xác chúng nó lên xe rồi lái ra cái chỗ nào đó thật xa cái khu Việt Nam này á, rồi kiếm cái đầm lầy nào đó ủi mẹ chiếc xe nó xuống, thì mấy trăm năm nữa nó cũng không ai biết chúng nó ở đâu mà tìm. À, ý kiến hay, vậy thì đi. Chúng tôi mở cửa chiếc xe đi lắc rồi kéo ba cái xác lên. Cái thằng bị đá vào dế có lẽ chết đột ngột quá nên mắt còn mở trừng trừng, làm tôi nhớ đến cái xác của thằng Da Đen bị thằng Chê bắn chết ở Kansas City hồi nào. Mẹ kiếp, cái số mình nghĩ cũng thật là kỳ. Ở Việt Nam bay bổng mấy năm trời, chiến tranh giặc giả như thế mà ít khi nào nhìn thấy một xác chết. Sang Mỹ hết chiến tranh rồi thì lại khiêng xác chết này đến xác chết kia, giờ này đến phải khiêng thằng Mỹ Trắng. Võ sĩ Bảy Đen giúp tôi một tay thì thanh toán ba cái xác chẳng khó khăn gì. Xong xuôi, tôi mở cửa mổ vòi nước xịt cho máu ốc trên thềm nhà chảy hết đi. Tôi rửa tay chân mặt mũi rồi tiến tới chiếc Cadillac nói với Bảy Đen. Anh á, lái chiếc Cadillac nè theo con lộ về hướng tiểu bang Mississippi. Cứ đi như thế này á, tôi chốt đèn á, thì tấp vào nha. Tôi biết gần đây cả chừng nửa tiếng có một cái đầm lầy, mình sẽ ủi chiếc xe này xuống đó. Bảy Đen nhìn tôi kinh ngạc. Ê, ông mới xuống đây mà làm sao biết rõ thành phố này quá vậy? Biết còn rành hơn tôi nữa. À, tôi học bản đồ. Hồi trưa này tôi bỏ ra mấy tiếng đồng hồ đọc hết cái bản đồ ở thành phố New Orleans rồi. Vừa nói tới đó thì tôi được nghe mấy tiếng lịch kịch trong xe, tôi giật mình. Bảy Đen bật đèn lên để coi lại mấy cái xác chết. Thằng nào cũng chết nhăn răng hết cả rồi. Bảy Đen và tôi cùng nhìn nhau thắc mắc. Hắn nói, ê, không lý tụi nó còn sống à? Để tôi cho mỗi thằng một phát nữa cho chắc ăn. Bảy Đen lắc đầu, đưa hai tay ra trước. À, không, để tôi. Nói xong hắn leo ra băng sau, nâng đầu mỗi thằng lên bẻ cổ một phát. Tiếng cổ bị gãy, nghe lạnh mình. Ba tiếng cắt liên tiếp nghe đến lạnh người. Xong xuôi hắn xuống xe rửa tay, rồi reo lên trở lại. Lần này chẳng còn nghe một thứ tiếng động nào nữa. Bảy Đen rồ mái cho dê xe ra, tôi cũng leo lên xe quẹo theo. Xe đang chạy nửa chừng thì tôi thấy chiếc Cadillac do Bảy Đen lái tự nhiên hết lạng sang bên này rồi lạng sang bên kia. Tôi không để ý tới chuyện này lắm, bởi vì khi một người đang lái xe mà phải thò tay mồi thuốc hay thò tay vào gãi lát ở dưới háng thì xe cũng lạng quạng như thế. Tôi biết Bảy Đen bị lát nên nghĩ chuyện này cũng là bình thường thôi. Một lát chiếc xe chạy thẳng trở lại, nhưng rồi một lát sau lại lạng qua lạng lại nữa. Mẹ kiếp, Bảy Đen bị lát nặng hơn tôi tưởng, tôi nghĩ thầm như vậy. Tự nhiên, chiếc xe Cadillac của Bảy Đen thắng gấp, tôi cũng thắng gấp theo. Suýt chút nữa thì tôi ủi đít Bảy Đen vì đang mơ mơ màng màng suy nghĩ về Thùy. Bảy Đen mở cửa xe phóng xuống chạy như bay tới chỗ tôi. Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy bàn tay của Bảy Đen toàn những máu. Hắn chỉ tay vào chiếc Cadillac nói bằng một giọng rất kinh hoàng. Mẹ, chiếc xe có ma ông ơi. Tôi phì cười. Mẹ, lính nhảy dù ở Việt Nam ngủ xác chết bao nhiêu lâu á mà không có biết ngán ma quỷ mà cũng còn biết ngán ma quỷ à? Không, chiếc xe có ma thiệt ông ơi. Cứ lâu lâu á là nó gõ lên mấy cái vào chiếc xe. Mới đầu tôi tưởng tụi nó còn sống, thằng nào còn sống nên vừa lái xe vừa quay lại giọng cho tụi nó một trận nữa. Nhưng á, tôi đánh nát đầu ba thằng rồi á, mà lâu lâu á vẫn còn nghe cái tiếng kịch kịch ở trong xe. Mẹ cha, hồi nhỏ tới giờ tôi chưa bị cú nào như cú này. Chắc mình phải ghé về lấy nhang cúng cho mấy thằng đó quá ông ơi. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói, vấn đề ma không phải là vấn đề được đặt ra ở chỗ đây. Có thể chiếc Cadillac có cái gì bị trục trặc rồi. Không phải ông ơi, hồi xưa ở Việt Nam tôi cũng có một thời đi sửa xe, tôi biết mà. Hay là mình để mẹ nó chiếc xe ở đây đi. Tôi lắc đầu, không có được. Để ở đây, ngày mai nó thối ộm lên là cảnh sát thế nào cũng tới kiếm ra chúng nó. Thôi thế này, anh qua chiếc xe này lái đi, để tôi lái chiếc đó cho. Thử coi con ma nào dám giỡn mặt với tôi không. À, rồi rồi, xuống đi. Tôi xuống xe. Trước khi leo lên chiếc Cadillac, tôi đi một vòng chung quanh và còn chung dưới lượng xe để quan sát cẩn thận. Chẳng có gì cả. Tôi làm dấu cho Bảy Đen rồi mở cửa xe leo lên. Tôi sang số nhấn ga, nghĩ rằng mình có cái số gần gũi với xác chết mới không tới 3 tháng mà đã. Tôi không biết Đã nào ngủ chung với xác chết, nào là khiêng xác chết, bây giờ thì lái chiếc xe có ba cái xác chết nằm ở phía sau. Xe sắp sửa vào xa lộ thì người tôi như muốn nhảy dựng lên bởi những tiếng động lịch kịch ở trong xe. Hèn gì bể đen lúc nãy chẳng tái mặt lên là phải. Một mình ngồi lái một chiếc xe ban đêm với ba cái xác bên trong trên con đường vắng đã là chuyện hải. Đang lái mà lại còn nghe được những tiếng kịch kịch thì có mình đồng da xác cũng phải khiếp vía, huống là gì là người. Nhưng qua giây phút hoảng hốt ban đầu, tôi lấy lại bình tĩnh. Tôi suy nghĩ và phân tích về những tiếng động mình vừa nghe được. Đây không phải là thứ tiếng động đến từ cõi âm ti, mà rõ ràng là nó được gây ra bởi một sự đụng chạm gì đó với nhau ở trong xe hay ở ngoài xe. Thiên hạ ai cũng biết phi công có đôi mắt tinh, nhưng ít ai biết hai lỗ tai của phi công cũng thính lắm nữa. Đang bay trên trời mà tiếng máy nổ khác đi một chút là phi công chúng tôi cũng nhận ra được liền. Tôi vận dụng đôi tai phi công để nghe ngóng và suy tính, nhưng mấy tiếng kịch kịch chỉ vang lên mấy tiếng rồi ngưng. Tôi nhún vai, mà hay quỷ gì, mày không làm ồn ào được, thì tao cũng chẳng để ý tới làm gì. Tuy như vậy, nhưng hai lỗ tai tôi cũng đang được vận động hết sức để chuẩn bị phân tách. Quả thật, chỉ chừng nửa phút sau thì tiếng kịch kịch lại vang lên. Lỗ tai phi công của tôi nhận ra ngay, tiếng động này mới nghe thì thấy tưởng như ở trong xe, nhưng nghe cho kỹ không phải, hình như nó xuất phát từ trong cái cốp xe phía sau. Nghĩ tới đó là tôi tấp xe vào lề liền, bẫy đen cũng tấp theo tôi, chạy như bay và hỏi ngay, ê, mà phải không, tôi đã nói với không ở với ông mà. Tôi lắc đầu, làm dấu cho bẫy đen im lặng và bảo nhỏ vào tai hắn, không không, tôi nghĩ là có ai nằm trong cái cốp xe này nè. Anh ra phía xa trước, bấm nút mở cốp xe, tôi đứng ở phía sau coi chừng. Bảy đen giật mình, nhìn tôi hỏi lại, ê, sao ông biết được vậy ông? Tôi cười, ê, lỗ tai phi công mà, rồi sẵn sàng chưa? Tôi móc cây chính ly cầm nơi tai, bảy đen ra trước thò đầu vào bấm nút mở cốp xe, cánh cửa cốp xe bật tung. Dưới ánh đèn của sáng trưng gắn ở trong cốp xe, tôi nhìn thấy Thịnh gầy bị trói gô và bịt miệng mồm một đống nằm trong đó. Tôi nói với Bảy Đen, anh ra đây mà coi nè, con ma của anh nè. Bảy Đen đi ra sau và nhìn thấy Thịnh gầy, hắn bung ra một tiếng chửi thề. Mẹ mày, làm tao hết hồn, muốn đứng tìm hết mấy lần. Thịnh gầy ú ớ không nói được vì miếng băng keo dán kín. Chúng tôi lôi Thịnh gầy ra, cởi trói và gỡ miếng băng keo dán lên miệng hắn. Ngoài chuyện khuôn mặt bị sưng víu lên và bầm tím hết mấy chỗ, ngoài ra những thứ khác trong thân thể coi như lành lặn. Bảy đen hỏi, mày làm sao mà ra tới cái nỗi này? Thịnh gầy nhăn nhó nói, anh có nước hay có gì uống không cho tôi xin lời đi, tôi khát nước quá. Ê, khát cái mã mẹ mày, tao hỏi tại sao mày ra tới cái nỗi này? Ai có biết đâu nè, tôi đi mua bao thuốc cho anh thì gặp bọn thằng Trác, thằng Thiêm ở trong tiệm con Dung. Nó hỏi anh ở đâu, tôi nói anh ngồi trong quán Hà Nội. Tôi hỏi, Trác và Thiêm là hai thằng nào? Bảy đen trả lời, ê, đó là hai cái thằng cảnh sát bạn tôi mà ông đã gặp ở ngoài phi trường đó. Hai thằng cảnh sát này đúng là hai thằng có chí và lại dai như đĩa, nhất định không bỏ cuộc. Chắc rồi tôi phải cho chúng nó đi tàu suốt thôi. Mình không muốn hại người mà cứ muốn hại mình. Vì thế mình không có hại nó thì làm. Vì thế mình không hại nó thì làm sao sống được? Thôi cũng đành, tôi chép miệng với cái ý nghĩ giết người trong đầu. Bảy đen lại hỏi, ai rồi sao nữa mày? Tụi nó bỏ đi, tôi là ở lại đang đứng tán con Dung thì chúng nó trở lại hỏi tôi đủ thứ về cái ông dịch vật này nè. Thịnh gầy chỉ vào người tôi. Nó nói đủ thứ, tôi thấy nó có vẻ nghe không có được nên tính bỏ về nói cho anh biết để anh đề phòng. Chẳng ngờ chưa kịp đi thì có một chiếc xe Cadillac dừng lại trước cửa. Có một thằng Mỹ trắng đi vào, nó chỉ xuống mời tôi ra ngoài nói chuyện, rồi nó bắt tôi lên xe, nó lái đi vòng vòng. Cha mẹ ơi, tôi tưởng nào tôi chết rồi anh Bảy. Nó hỏi mày cái gì? Thầy cũng hỏi đủ thứ như cái tụi thằng Tim vậy, nhưng mà tôi đâu có biết gì. Có bao nhiêu thì tôi đã nói hết rồi. Tôi nói vậy mà nó đâu có tin. Tụi nó giọng cho tôi một trận nữa chứ. Thịnh gầy chỉ vào tôi. Mẹ cũng tại cái ông dịch vật này mà tôi phải ăn đòn quan. Rồi sao nữa? Tụi nó chối ké tôi lại, bịt miệng rồi quăng tôi trong cốp xe nè. Tôi nằm trong xe. nghe mấy tiếng súng nổ tưởng là tụi nó bắn anh chết rồi. Mẹ cha mày, mày trù cho tao chết sớm sao mày? À, không có đâu anh Bảy, tụi đâu có dám. Khi mở cốp xe ra, tôi tưởng là tụi nó bắn anh rồi á, đem tôi ra bắn luôn chứ. Tôi cầu kinh quá trời, tưởng cú này đó mình về gặp anh Bảy nơi suối vàng rồi. Nào ngờ nhìn thấy anh, tôi mừng muốn hết lớn luôn. Thì ra vậy, tôi nói với Bảy Đen. Tôi bảo đảm với anh á, là kể từ ngày mai á, anh và Thịnh Gầy ắt khó mà sống nổi với tụi nó. Bảy Đen gật đầu đồng ý, tôi nhìn đồng hồ rồi nói. À, gần 12 giờ đêm rồi, bây giờ phải đi thanh toán cái xe này á, và ba cái xác chết gấp. Để tụi nó nhìn thấy ba cái xác này á, thì mạng anh, mạng Thịnh Gầy á, coi như tiêu. Thịnh Gầy giật mình hỏi. À, anh Bảy giết hết tụi này rồi à? Bảy Đen hất đầu làm dấu. Ê, xác của tụi nó nằm trình ảnh trong xe kìa, mày lên coi. Thịnh Gầy quay lui tôi hỏi. Bây giờ anh muốn lái chiếc nào? Cadillac, người ngon lành như tôi á, mày đi chiếc xe Nova thổ tả của ông á, coi không có được. Chúng tôi lại lên xe. Lần này tôi dẫn đường và nửa tiếng sau dừng lại ở một khúc đầm lầy. Tôi xuống xe đi thăm dò một chút rồi trở ra hỏi Bảy Đen. À, anh Võ Võ, chắc anh làm cú này được. Cú gì? Phía bên kia hông con đường này là khúc đầm lầy rất lớn. Anh cứ lái xe vô đó. Vô cho tới khi nào xe chìm hơn một nửa thì phóng ra. Tôi ở ngoài này rồi đèn cho anh. Bảy Đen đồng ý, nói với Thịnh Gầy. Xuống mày, để tao lái xe vô. Thịnh Gầy nhổ mấy bãi nước bọt vào mấy cái xác chết cho đỡ tức rồi mới chịu leo xuống. Tôi nói, à, tôi nghĩ mình nên quẳng hết súng ống của tụi nó vào trong xe luôn để phi tang. Bảy Đen gật đầu. Chúng tôi đem hết súng ống của bọn mafia quẳng vào ghế trước chiếc Cadillac. Bảy Đen làm việc nhưng mặt có vẻ buồn buồn. Tôi hỏi, à, sao anh sao vậy? À, mẹ kiếp, ngày mai á mà không thấy mấy thằng này trở về thì thế nào tụi thằng Tim thằng Trác nó cũng tới khu vực sâu để kiếm Thịnh Gầy. À, tôi không biết trả lời sao đây. Tôi chợt thấy hối hận vì mình đã đưa Bảy Đen vào cái tình trạng khó xử này. Nếu Bảy Đen không gặp tôi thì giờ này hắn đâu có bị tiếng thối lưỡng nan như thế này. Bảy Đen giục. Rồi, ông chuẩn bị chiếu đèn đi, tôi lái xe vô. 5 phút sau, chiếc Cadillac hoàn toàn chìm liễm xuống dưới mặt bùn ở New Orleans. Tôi tự hỏi, không biết đầm lầy ở tiểu bang Louisiana này đã ôm ấp bao nhiêu xác chết loại này rồi. Bảy Đen đứng trên mặt đường lộ, lột quần áo đầy bùn vất vào cốp xe tôi, rồi leo lên ngồi băng trước. Tôi gồ ga sang số, quay ngược chiếc xe trở về lại khu vực sâu. Bảy Đen có vẻ lo lắng lắm. Tôi hỏi. Anh hỏi tôi, à, tụi Gardino là tụi như thế nào mà nó có mấy thằng đao thủ phủ dữ dội như vậy? Ơi, chuyện nó dài lắm, nhưng để tôi kể cho anh nghe một thí dụ thì anh mới hiểu được. Ừ, kể đi. Anh biết ngày xưa mình đi lính, anh là lính nhảy dù phải không? Ừ, phải. Lính nhảy dù là thứ ngon lành nhất của mình phải không? Ừ, đúng. Còn nhân dân tự vệ là lính tệ nhất của mình phải không? Ừ, phải. Dân vệ còn tệ hơn địa phương quân nữa. Tốt. Bây giờ anh cứ tưởng tượng như thế này thì anh biết tụi Gardino như thế nào. Hãy coi thằng Lino vừa giật tiền của anh là đám dân vệ đi. Còn Gardino là lính nhảy dù. Bảy Đen giật mình, như ngồi người trên đống lửa, nói như khóc. Ê, chú cha mẹ ơi, nếu tôi biết trước thì hồi nãy tôi đâu có mạnh tài với chúng nó như vậy. Tôi nhún vai. Ở đời có nhiều khi mình lâm vào những trường hợp mà mình không thể nào phản ứng khác hơn. Thịnh Gầy ngồi phía sau xía vào. À, ông này nói sao dễ nghe, thằng Lino là trùm du đảng, là dân chơi xỉn ở nhất ở đây, anh Bảy Đen còn ngán, huống gì. Bảy Đen ngắt lời Thịnh Gầy. Cầm họng mày, tao đang suy nghĩ, tao giọng cho mấy cái bây giờ. Phần thứ 37 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 38. 58, xin lỗi.